Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 1181. Trong lúc hủy diệt mỗi người một vẻ, tất cả mọi người sắp cùng thế giới đồng thời diệt vong. Lại có người ở bên cạnh nhảy nhót, hỉ tư tư nói cho những người khác, hắn có thể sống lại. Có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Tức giận a, cũng đừng có hâm mộ a. An Lâm nhanh chóng ổn định tâm thần, mở miệng hỏi, Tiêu Đồ tiền bối, không phải trước kia ngài dạo chơi tinh không? Đánh vỡ thành lũy đi tới nơi này ấy ư? Không thể trở về đường cũ. Mọi người nghe vậy trước mắt đều là sáng lên. Nếu như có thể đi theo Tiêu Đồ tiếp tục dạo chơi ở bên ngoài, lại tìm trở lại Thái Sơ Đại Lục đường, cũng không phải là không thể. Ít nhất trước còn sống lại nói a. Sau đó, Tiêu Đồ nhưng là mặt đầy tiếc nuối lắc đầu. Nếu có thể chạy ra khỏi bên ngoài cái thế giới này, ta còn có rảnh rỗi với các ngươi chém gió ở chỗ này. Trên trời kẽ hở chỗ, quy tắc tan vỡ, hỗn độn chi lực tàn phá, hiện đầy đủ để hủy diệt thế giới năng lượng. Bây giờ ta vừa tiếp cận sẽ tan xương nát thịt. Ngao Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn trời, bọn họ giống như một đoàn hỏa diễm đốt sạch vạn vật, rất mau đem bao trùm toàn thế giới. Chúng ta sẽ cùng cái thế giới này cùng quy về hư vô. Lúc này, Cổ Long Đế đã vọt tới phạm vi đại trận, nàng như vương giả hạ xuống một dạng thả ra thất thải thần đạo uy năng. Một tay đánh lui rồi Athena, Hades, Poseidon, Ngao Mông, Ngao Tình Ngọc, năm vị đại năng đỉnh tiêm. Đối với Tà Long nhất tộc người xuất thủ, chết. Giọng nói của Cổ Long Đế vang vọng ở bên trong trời đất. Toàn bộ đang cùng Tà Long chiến đấu sinh linh cũng dừng hình một lát, hiển nhiên bị này hàm chứa long uy đáng sợ thanh âm chấn nhiếp. Sách, thật là ngang ngược a. Câu nói đầu tiên chung kết hỗn chiến. An Lâm thấy một màn như vậy, tắc tắc kêu kỳ lạ. Thực ra cái này cũng với Cổ Long Đế vừa mới một tay đánh lui năm vị đại năng đỉnh tiêm có liên quan. Dù sao, nơi này ai cũng không muốn bị Cổ Long Đế xuất thủ đập chết. Hứa Tiểu Lan mở miệng nói, rầm rầm rầm, mới vừa nói xong, đại trận nơi tiếp tục bị cường hãn thuật pháp nuốt mất. Mẹ, dù sao đều phải chết, liều mạng, mọi người cùng nhau tiến lên a. Giết chết cô nương kia. Ha ha ha, có thể chết ở Cổ Long Đế trong tay, dù sao cũng tốt hơn bị thiên không đè chết. Sát a, có thể kéo được một cái chịu tội thay là một cái. Chiến đấu chỉ dừng lại mấy giây, liền bộc phát lần nữa. Còn có thật nhiều cường giả không sợ chết, lựa chọn xông về Cổ Long Đế. Hứa Tiểu Lan cái miệng nhỏ nhắn há to, mặt đầy khiếp sợ cùng khó tin. Thật là có người không kinh sợ Cổ Long Đế a. Mỉm cười An Lâm nói, xem đi, cao ngạo long tộc môn có thể không cam lòng như vậy ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ chết đây. Thế giới cũng muốn hủy diệt, tất cả mọi người thấy muốn chết rồi, làm gì không thể. Vào lúc này, thực ra xảy ra chuyện gì đều có thể hiểu. Ngao Tiểu Vũ đưa ngón tay ra, chỉ một cái địa phương nào đó, cười nói, các ngươi nhìn chỗ đó. An Lâm đám người đưa mắt nhìn sang một cái địa phương nào đó. Nơi đó có một con màu xanh Đông Phương Long, chính nằm ở Tây Phương Tích Dịch Long trên lưng, có tiết tấu địa một trước một sau, một trước một sau. Tây Phương Tích Dịch Long sắc mặt đỏ ửng, phát ra âm thanh thống khổ. Song phương tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Mọi người, ngoặc kép, đạo đức luân tang, long tâm không cổ. Tiêu Đồ nổi giận nói, Tiểu Lan, người bưng bít ánh mắt của ta làm gì? An Lâm tức giận nói, Hứa Tiểu Lan mặt đẹp hồng giống như quả táo, đừng xem cái hình ảnh kia, quá dơ bẩn. Không phải nói Đông Phương Long cùng Tây Phương Long là tử địch sao? Đây là vượt qua chủng tộc cùng giai cấp cảm tình sao? ánh mắt cô à Tiêu Trạch bên trong có kinh tiện. Ngao Tiểu Vũ lắc đầu một cái. Khả năng chỉ là đơn thuần muốn thoải mái một chút. Mọi người, ngoặc kép, coi như Đông Hải Long Đình Giang bà tử. Vừa nói như thế lộ liễu lời nói. Thật tốt sao? Thời điểm mọi người ở đây đang suy nghĩ phức tạp. Long Ngạo Thiên đi ra đội ngũ. Long Ngạo Thiên tiền bối. Ngươi muốn đi đâu? An Lâm lên tiếng hỏi. Ta muốn đi chiến đấu. Như vậy có thể để cho ta chết được càng thống khoái hơn. Long Ngạo Thiên nửa người trên kia đã phủ đầy vết máu bắp thịt lần nữa gồ lên. Sức mạnh cường hãn như gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Lộ ra ngang ngược không dứt. Hoành, một trận âm bảo vân nổ lên. Long Ngạo Thiên lạc ở trên chiến trường. Bắt đầu hướng về phía Tà Long Đại Năng phát động tấn công. An Lâm không có ngăn cản Long Ngạo Thiên hành vi. Cũng không ngăn cản được. Từng cái Tà Long cường giả tiến vào đường hầm không gian. Mà bên ngoài đại trận lại tụ tập rất nhiều Tây Phương Long Lâm cùng Đông Hải Long Đình cường giả. Hai phe thế lực cường giả số lượng chênh lệch, để cho Tà Long nhất tộc rút lui phía sau cường giả tăng mạnh áp lực. Cổ Long Đế đứng thẳng ở hư không, một người ngăn cản thiên quân vạn mã, năm cái sống sót đế tọa thất chiến long. Có ba cái đã trọng thương không cách nào chiến đấu nữa. Cũng tiến vào trong vòng ánh sáng. Cho nên, Tà Long bên trong có thể đánh chỉ có ba cái. Cũng đóng tại hạch tâm đại trận bên cạnh. Còn lại Tà Long cường giả đều là tới một vào một cái. Cổ Long Đế, Luân Ngục Tà Long, Mân Côi Tà Long, đều là khuôn mặt cũ ha. An Lâm nói hơi xúc động. Cổ Long Đế trải qua nhiều tràng chiến đấu như vậy. Chiến lực như cũ kinh hãi thế tục như thế. Một cái liền chặn lại Tây Phương Long Lâm ba vị phản hư hậu kỳ đại năng công kích. Hứa Tiểu Lan mặt lộ hướng tới. Một vị khí hướng tận trời. Khí thế cái Thiên Long tộc nữ đế vương. Chiết phục Hứa Tiểu Lan. Nàng thật sự bỏ ra xa so với các ngươi tưởng tượng phải nhiều. Ngao Tiểu Vũ trong mắt trong suốt, ảnh ngược đến vị kia long tộc nữ đế bóng người, nhàn nhạt mở miệng nói, ta con gái tốt a, đại tỷ. Ngao Mông cùng Ngao Tình Ngọc bắt đầu bay về phía Ngao Tiểu Vũ. Tây Phương Long Lâm long tộc tánh khí nóng nảy một ít, ngày tận thế chỉ muốn chiến đấu, Đông Hải Long Đình liền kinh sợ rất nhiều thấy đánh nhau không ý nghĩa. Liền muốn làm điểm những chuyện khác. Tiểu Vũ, ngươi như thế nào cùng An Lâm những thứ hỗn trướng này ở cùng một chỗ? Ngao Mông trợn tròn cặp mắt. Nó vừa nhìn thấy An Lâm liền tức lên. Tạm thời tính chiến lược đồng minh mà thôi. Bọn họ có thể so với các ngươi cần một chút điểm tựa. Ngao Tiểu Vũ liếc mắt một cái Ngao Mông cùng Ngao Tình Ngọc. Ánh mắt hình như là nhìn hai cái heo đồng đội. Đừng nói Ngao Mông cùng Ngao Tình Ngọc rồi. Ngay cả An Lâm bọn người có thể cảm nhận được nàng oán niệm nồng nặc. Lớn nhất boss bị Ngao Tiểu Vũ kéo lại. Kết quả đồng đội mình ngũ đánh nhị. Lại không thắng. Chuyện này dù là ai có oán niệm. Ha ha. Trước không đề cập tới chuyện này. Lại nói ngươi có nghĩ đến biện pháp nào sống sót hay không? Ngao Mông nói sang chuyện khác. Ngao Tiểu Vũ lắc đầu nói, không có, dựa theo cái thế giới này tốc độ tan biến, tối hơn nửa canh giờ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Tiêu Trạch ngước nhìn tinh không, trong tay ngưng tụ ra một cái phòng ngự tinh thể, không ngừng biến ảo, chúng ta giống như là bị lực lượng hủy diệt vây khốn ở trong lồng sinh vật hèn mọn. Ngay khi tan biến bao trùm toàn bộ bầu trời. Ngay lúc đại địa sụp đổ, chính là quy tắc tiêu diệt, vạn vật chôn vùi vào hư vô thời điểm, hắn quan sát thế giới tan biến, đối với phòng ngự một đạo cảm ngộ càng ngày càng sâu. Đáng tiếc, này hết thảy đều phải kết thúc, hắn phòng ngự còn gánh không được thế giới hủy diệt tạo thành tan biến. Đã sớm sáng tỏ chiều hôm ảm đạm, Tiêu Trạch muôn vàn cảm khái. Hắn thật đúng là cảm ngộ thần đạo không đủ một ngày. liền muốn thân tử đạo tiêu, nhưng hắn lại không làm được những tu sĩ kia một loại tự nhiên. Hắn còn muốn sống, rầm rầm rầm, lại vừa là một trận kinh thiên động địa nổ vang, kèm theo Tây Phương Long Lâm đám đại năng tha hồ tưởng tượng đắc ý tiếng cười. An Lâm đám người hướng phương hướng đại trận nhìn lại, thấy một cô gái chính cả người vết máu nằm trên mặt đất. Cổ Long Đế bị ba vị Tây Phương Long Lâm đại năng đỉnh tiêm đánh bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục